Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 206, rực rỡ, góc truyện audio.com. Diệp Phàm mở cửa hàng đan dược trong bí cảnh nửa tháng, giá cả đã tăng gấp 7 lần, cho dù như vậy, số lượng tu sĩ tới đây vẫn nối liền không dứt. Bạch đạo hữu, ta tới lần thứ 3, có thể giảm giá một chút không? Tu sĩ thân hình hơi béo sầu khổ hỏi. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nhìn người nọ, hiện tại đều bán như vậy, nếu ngươi tới sớm hơn 2 ngày, quả thật có thể giảm một chút. Gần đây Bạch Vân Hy thu vào không ít linh thảo chân quý, đối với linh thảo tầm thường hứng thú đã không còn mặn nồng như xưa. Tu sĩ thân hình hơi béo xấu hổ cười cười. Vậy được rồi, linh thảo này đổi hết thành đan dược đi. Tu sĩ thân hình hơi béo này đúng là người lúc trước muốn luyện chế âm hư đan Diệp Phàm luyện chế phẩm chất chắc tuyệt, vì vậy tu sĩ này đã tới đây rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần không lấy ra được bao nhiêu dược thảo, mà giá cả đan dược lại mỗi ngày một tăng. Đan dược bình thường mà các tu sĩ muốn đổi trong nhẫn không gian của Bạch Vân Hy đều có, vậy nên tùy tay đưa cho. Tu sĩ cầm lấy đan dược lập tức rời đi. Bạch Vân Hy từng nghe thấy rất nhiều tu sĩ oán than giá cả tăng quá nhanh, người lúc trước nhanh tay đối linh thảo lấy đan dược nghiễm nhiên trở thành thành phần may mắn trong mắt rất nhiều tu giả. Dreamhouse 2255, Bạch đạo hữu, sinh ý thật tốt a, Lâm Mặc mang theo mấy người đi tới. LS Sa Huyệt hữu tới rồi. Bạch Vân Hy nhìn Lâm Mặc cười chào hỏi. Lâm Mặc gật đầu, đúng vậy, đan dược của Diệp đan sư dùng rất tốt, đan sư quả nhiên là chiếm tiện nghi, chúng ta cực khổ phá cấm chế, Diệp đan sư chỉ cần mở một cửa hàng, chúng ta liền phải đưa linh thảo tới. Bạch Vân Hy nhàn nhạt cười, luyện đan a, đương nhiên cũng sẽ có lúc thất bại, không kiếm lời được bao nhiêu. Bạch đạo hữu khiêm tốn. Thương Huyền đứng phía sau Lâm Mặc nhìn bảng giá đan dược đặt trên y bàn, kinh ngạc hô. Giá cả đã tăng nhiều như vậy rồi sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, người tới quá nhiều, vì đoạt vị trí còn có thể vung tay đánh nhau, ta đành phải đề cao giá cả, như vậy mới có thể giảm tỷ lệ khách hàng phát sinh xung đột. Bạch Vân Hy ban đầu còn lo lắng ra giá quá cao, sinh ý sẽ khó làm, cho nên giá cả đề ra thấp hơn bên ngoài rất nhiều, hiện tại thanh danh vang vọng, không lo không có người mua, hắn lại nâng giá lên. Khiến Bạch Vân Hy cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho dù hắn đã nâng giá cả lên cao hơn bên ngoài 3-4 lần, người tới vẫn không ít. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy rất nhanh liền phát hiện vấn đề là ở chỗ nào, đại đa số tu giả tiến vào bí cảnh đều là nương nhờ ánh sáng của tông môn, linh thảo mà bọn họ thu hoạch khi ra ngoài còn phải nộp lên tông môn một bộ phận, nộp phân nửa đã được coi là phúc hậu, có nơi còn phải nộp tận 7 phần. Luyện chế linh thảo thành đan dược ăn vào trong bụng đương nhiên liền không cần phải nộp về cho tông môn. Huống hồ bí cảnh này nguy cơ tứ phía, ăn đan dược tăng thực lực tự nhiên sẽ có thêm một phần khả năng tự bảo vệ mình. Thương Vân nghe vậy, mặt không khỏi hơi nóng lên. Ban đầu hắn cảm thấy tới cửa hàng này mua đan dược là chiếu cố sinh ý, hiện tại xem ra, bọn họ mới chính là người chiếm tiện nghi. Lâm Mặc lại lấy ra mấy chục cây linh thảo. Bạch đạo hữu, làm phiền, đổi hết đám linh thảo này thành đan dược giúp ta đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, LS Sa Huyệt hữu là lão bằng hữu, giảm giá 3 phần cho ngươi đi. Đa tạ, góc truyện audio.com. Giá cả trong cửa hàng đan dược của Diệp Phàm tăng nhiều như vậy, Lâm Mặc cùng từng âm thầm oán trách trong lòng, hiện tại biết có thể giảm giá, hắn lập tức liền cao hứng. Sư huynh, linh thảo của ta cũng đổi thành đan dược. Thương Vân vội vàng lấy linh thảo ra. Thương Vân âm thầm hối hận không thôi, thời điểm tới đây lần đầu, Lâm Mặc nói hắn đi đổi linh thảo, hắn còn không tín nhiệm năng lực của Diệp Phàm, tàng tư lại một bộ phận, sau này muốn đổi, giá cả đã tăng lên. Dreamhouse 2255. Thương Vân hối hận nhiều, chỉ có một điểm cảm thấy may mắn, hắn tàng tư số lượng không quá lớn. Bên trong cửa hàng đan dược, Thao Thiết Quỷ Linh hung thần ác sát đứng trước mặt Diệp Phàm, vênh mặt hất hàm sai khiến. Đi luyện chế một ít dưỡng hồn đan đi nhanh lên, Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, không luyện ta luyện đan dược khác còn có thể đổi linh thảo, linh thạch luyện dưỡng hồn đan đều bị tên phá sản ngươi gặm hết, có tác dụng quỷ gì? Đương nhiên có tác dụng, ta rất có ích, Thao Thiết Quỷ Linh cãi. Có ích người thì có ích lợi gì, chỉ biết kéo chân sau của ta. Diệp Phàm vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta sao có thể vô năng được, tác dụng của ta rất lớn, tỉ như nếu ngươi chết ta có thể bồi lão bà của ngươi hoài niệm ngươi a. Thao Thiết Quỷ Linh hì hì cười đáp. Diệp Phàm tức giận nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. Ta không chết, ta còn muốn thăng tiên nữa. Thăng tiên, đó không phải là chết sao? Ngu ngốc, nuôi ngươi còn không bằng nuôi heo. Bạch Vân Hy đi vào, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Thao Thiết Quỷ Linh đang mắt to chừng mắt nhỏ, một người một thú đều nhe răng nhếch miệng ham dọa đối phương. Có sinh ý tới, Bạch Vân Hy lấy ra vài cọng linh thảo nói. Diệp Phàm nhìn linh thảo, nha, không phải linh thảo chân quý gì, chê ý giá đều có, ngươi lấy đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, ngươi à, đừng có cả ngày chọc giận tiểu no, nó đã chết, ngươi nhường nó một chút. Ngao tiểu no gật đầu. Đúng vậy, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm, Lâm Mạc nhận lấy đan dược mang theo các sư đệ sư muội rời đi. Sư huynh, Diệp Phàm kia thật lợi hại, Thương Vân nhịn không được nói. Không phải ban đầu ngươi còn nghi ngờ người ta sao? Lâm Mạc cười lạnh hỏi. Không phải bởi vì hắn mới trúc cơ trung kỳ thôi sao? Đan sư linh cấp bình thường đều là kim đan kỳ, vẫn là sư huynh tinh mắt nhất. Lâm Mạc thở dài một hơi. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp giá cả lại tăng nhiều như vậy, thêm một thời gian nữa chúng ta sợ là cũng không trả nổi. Thường Vân cũng có một chút tiếc nuối, nghĩ lại lần đầu tiên bọn họ tới cửa hàng đan dược giá cả kia quả thật chính là cải trắng, kiếm quá độ. Sư huynh ta thấy Diệp đan sư sợ là sẽ gặp phải phiền toái. La Điệp Y nói, Lâm Mạc gật đầu, cửa hàng đan dược của Diệp đan sư có chút rêu rao. Mới chỉ mấy ngày, Diệp Phàm đã thu về mấy trăm vạn linh thạch linh thảo, là ai cũng sẽ cảm thấy đỏ mắt. Diệp đan sư rốt cuộc là luyện đan như thế nào vậy? Một ngày hắn tiếp tới mấy chục đơn, như vậy không phải là một ngày phải luyện tới mấy chục lò đan dược sao? Thương Vân khó hiểu nói. Dreamhouse 2255, Lâm Mạc lắc đầu, không biết, có lẽ không phải hiện luyện, là tồn kho. Nếu có thể chiêu mộ Diệp đan sư vào huyền kiếm môn chúng ta thì tốt rồi. Lâm Mạc, Diệp Phàm là người làm đại sự, có thể coi trọng huyền kiếm môn bọn họ sao? La Điệp Y nhìn Lâm Mạc, sư huynh ta nghe nói Diệp đan sư chính là người thần bí đã thắp sáng 12 tầng đan tháp kia, ngươi nói đây là thật hay giả? Cocchuyenaudio.com, thời điểm mộ tuyết thử Diệp Phàm, xung quanh còn có những các tu giả khác, chuyện này không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, nhưng hầu hết mọi người chỉ cho là Diệp Phàm đang khoác lác. Lâm Mạc lắc đầu, ta cũng không biết, ta cảm thấy chính là đan sư bình thường sao có thể một ngày luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Diệp đan sư khẳng định là thiên phú dị bẩm, Thương Vân nói, La Điệp Y nhìn Thương Vân, lắc lắc đầu, người hiện tại đúng là tràn ngập tin tưởng vào Diệp đan sư. Thương Vân cười khan, lúc trước ta không phải là không biết hắn sao, hiện tại đã biết Diệp đan sư tuyệt đối không phải người bình thường. Cách cửa hàng đan dược không xa, mấy tu sĩ tụ tập trong sơn cốc mưu đồ bí mật cái gì đó. Dreamhouse 2255, chính là hắn, không sai được, chính hắn là người đã giết Ngô Nguyên sư huynh của Huyền Minh tông ta, còn đoạt truyền tống lệnh chê y người sư huynh, mong hai vị hiệp trợ ta thay sư huynh báo thù rửa hận. Thẩm Duy Bình nghĩa chính từ nghiêm nói, ngoại trừ truyền tống lệnh của Ngô Nguyên, Huyền Minh tông còn một khối truyền tống lệnh khác mang 4 tu sĩ trúc cơ tiến vào, Thẩm Duy Bình là thủ lĩnh trong 4 người. Phạm Trọng Bình cười lạnh, Thẩm Duy Bình, mấy lời đường hoàng không cần nói, có ai không biết sư huynh ngươi chê y biển giả mạo hải tặc kết quả lật thuyền trong mương, bị người giết chết. Hiện tại ngươi cũng không phải là muốn báo thù rửa hận cho sư huynh ngươi, mà là thèm muốn đan dược linh thảo của người ta đi. Ta tục tiểu nói trước ta nguyện ý hỗ trợ, bất quá, đồ chê y người tên kia ta muốn 3 phần. Phạm Trọng Bình một tán tu trúc cơ đỉnh, thủ đoạn âm ngoan, tu sĩ chết chê y tay hắn không ít. Thẩm Duy Bình nghe vậy cười cười, cũng không giận. Người nọ giết sư huynh ta, ta thay sư huynh báo thù, đây là lời phát ra từ phế phủ, bất quá, nếu hắn thật sự chết, đồ của hắn cũng không thể lãng phí. Đại hán ngồi bên cạnh dầu dĩ nói, linh thảo, linh thạch ta không cần, ta chỉ cần con rối của ta. Thẩm Duy Bình nhìn đại hán, gật đầu đáp, đó là đương nhiên, chúng ta không hiểu khối lỗi thuật, có con rối cũng không để làm gì, bất quá tại sao con rối của Triệu Đạo Hữu lại để Diệp Phàm lấy đi một cách dễ dàng như vậy. Thẩm Duy Bình cao mày, thầm nghĩ, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nguyên bản đã khó giải quyết, hiện tại có đám con rối của Triệu Ngự Hùng, lại càng khó giải quyết hơn. Đám con rối của Triệu Ngự Hùng có 2 con thuộc về hắn, 3 con là được lão tổ kim đan nhà hắn cho mượn, uy lực kinh người, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Ngự Hùng khẳng định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong bí cảnh lần này. Triệu Ngự Hùng rầu rĩ đáp, linh hồn của hắn mạnh hơn ta, ta lại quá khinh địch cho nên mới để hắn lau đi dấu vết linh hồn sẵn có. Vậy lát nữa chúng ta giữ chân Diệp Phàm, Triệu Đạo Hữu có thể đoạt lại quyền khống chế con rối không? Thẩm Duy Bình hỏi, Triệu Ngự Hùng do dự một chút, cái này có thể thử một lần, chắc là sẽ không có vấn đề. Lúc ấy Diệp Phàm cùng Mộ Tuyết nói chuyện, Triệu Ngự Hùng cũng nghe được nội dung. Dreamhouse 2255, Mộ Tuyết nói Diệp Phàm là người Kaiota CS hoạt 12 tấm đan đồ trong đan tháp, Diệp Phàm thừa nhận, Triệu Ngự Hùng âm thầm cầu nguyện, Diệp Phàm chỉ là đang nói dối, nếu như là thật vậy linh hồn của Diệp Phàm hoàn toàn có thể sánh vai với tu sĩ Nguyên Anh, khả năng hắn đoạt được con rối sẽ cực kỳ nhỏ bé. Cocchuyenaudio.com Thẩm Duy Bình nhìn sắc mặt Triệu Ngự Hùng liền biết Triệu Ngự Hùng hẳn là không có nắm chắc, tâm tình nháy mắt liền có chút mất mát. Thẩm Duy Bình trong lòng oán trách Triệu Ngự Hùng được việc ít hỏng việc nhiều, đòn sát thủ cũng để Diệp Phàm đoạt mất, vô duyên vô cớ gia tăng khó khăn trong công cuộc xử lý Diệp Phàm, nhưng giờ phút này, hắn vẫn cần mượn sức lực của Triệu Ngự Hùng. Trong sơn động, Mã Thụy kiểm kê tồn kho của mình, tràn đầy buồn bực. Sư tỷ, pháp khí lão tổ cung cấp sắp dùng hết rồi. Mã Thụy nói, Phong Mạt Nhi gật đầu. Người tốt nhất tìm một nơi trú ẩn bí mật một chút, tu luyện mấy năm đi, linh khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài gấp 4-5 lần, ở lại nơi này tu luyện 5 năm coi như cũng không uổng một chuyến. Mã Thụy nhìn Phong Mạt Nhi, trốn tránh như vậy cũng quá lãng phí cơ duyên đi, vậy ngươi muốn thế nào, ra ngoài để bị người chém, vậy liền không lãng phí cơ duyên sao? Phong Mạt Nhi tức giận hỏi. Sư tỷ, ta nghe người ta nói Diệp Phàm mở một cửa hàng đan dược bên cạnh linh dược cốc, tiểu bạch kiểm kia thật lợi hại, cư nhiên có thể mở cửa hàng ở nơi này. Nguyên bản Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy nói muốn tới linh dược cốc, Mã Thụy còn lo lắng hai người sẽ bị chém, không ngờ bọn họ lại có bản lĩnh mở cả cửa hàng, sinh ý còn làm tốt đến nỗi thu hút cả tu sĩ ngoại vực. Phong Mạt Nhi mệt mỏi đáp, đúng vậy, sư tỷ, bằng không chúng ta tới nhờ cậy hắn. Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy. Người dẹp tâm tư đi, người ta cần một tên kéo chân sau như ngươi sao? Mã Thụy buồn bực nói, sao có thể, ta thế nào cũng là một trúc cơ. Phong Mạt Nhi khinh thường hừ một tiếng, nơi này tùy tiện bắt một người cũng là trúc cơ. Dream House 2255 cách chương.